Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 52, là ngươi trộm đi. Góc truyện audio.com. Cô đang nói cái gì? Hàn Mộ Vi nhìn chung quanh. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người cô. Ngày hôm qua, tôi đem quỹ lớp kẹp ở trong sách. Đã quên mang về, hôm nay trở về, liền tìm không đến. Tôi cùng Đoạn Thần Kiệt là hai người đến lớp đầu tiên. Cậu ấp không có khả năng lấy. Tôi là người phụ trách, liền càng sẽ không cầm. Mộ Vi, nếu là cậu lấy, có thể trả lại hay không? Nhà tôi chỉ là mở quầy bán quà vặt. 1.000 tệ đối với cậu mà nói tuy rằng không tính cái gì. Nhưng với tôi mà nói cũng đã rất nhiều. Tề Tư Mẫn nói, trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Hàn Mộ Vi nhìn thoáng qua cô ta, lại nhìn quét chung quanh liếc mắt một cách những người đó mấy ngày trước còn cùng cô vừa nói vừa cười hiện tại. Ánh mắt chậm rãi biến thành lạnh băng lên. Tiền không thấy, vì cái gì cậu liền nhận định là tôi? Chu Quân Hào còn không có tới đi học, nhưng tối hôm qua bọn họ là hai người cuối cùng rời đi. Tuy rằng cô biết Chu Quân Hào không có trộm tiền, nhưng chung quanh những người này, bọn họ không phải biết không phải chỉ mi cô, vì cái gì chỉ hoài nghi cô. Chẳng lẽ, liền bởi vì cô ở bọn họ trong mắt đã từng là cái ngốc tử. Bọn họ liền thật sự cho rằng cô là cái ngốc tử sao? Nỗ lực hòa tan hơn nửa tháng tâm, tại như vậy từng đôi tràn ngập hoài nghi nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi đóng băng, đem trên bàn thư một lần nữa thu hồi cặp sách, Hàn Mộ Vi xoay người đã muốn đi, Tề Tư Mẫn nóng nảy, tiến lên bắt lấy cô, lại chỉ bắt được cặp sách, phanh một tiếng, Hàn Mộ Vi không có kéo sát lại cặp sách liền như vậy bị kéo đi ra ngoài. 10 tờ giấy tiền màu đỏ từ trong cặp cô rơi ra. Trong phòng học một mảnh yên tĩnh, Hàn Mộ Vi xoay người, đối diện là những ánh mắt trào phúng. Thì ra thật là cô, không phải nói Hàn gia rất có tiền sao, như thế nào còn sẽ trộm tiền? Hàn gia có tiền lại không phải cô ta có tiền. Tôi nhưng nghe nói, Hàn Mộ Vi chính là cái ngốc tử, ba cô ta trước này cũng chưa mang cô ta gặp qua người. Người khác đều cho rằng Hàn gia chỉ có Hàn Mộ Vũ là con gái thôi. Khó trách vừa mới đi vội vã, sợ bị phát hiện đi. Thật quá đáng, đây chính là quỷ lớp của chúng ta. Nếu là ném, chẳng lẽ làm chúng ta lại giao một lần không thành. May mắn hiện tại tìm trở về. Hàn Mộ Vi an tĩnh mà nhìn 10 tờ tiền rơi trên mặt đất kia. Đây là tiền hôm qua cô rút ra để phòng cô bé kia có cần tiếp tục nằm viện hay không? Lại không nghĩ rằng, hiện tại, lại thành bằng chứng cô trộm tiền. Mà trước mắt những người này, bọn họ đã từng cho hảo cảm giá trị. Nguyên lai dễ dàng như vậy liền sẽ biến mất. Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Nhìn Tề Tư Mẫn trên mặt mang theo hận ý cùng sảng khoái biểu tình. Còn có phía sau Đoạn Thần Kiệt không dám tin tưởng mà thất vọng. Đúng lúc này, Hàn Mộ Vi thân ảnh bị một cái bóng ma che khuất. Một thanh âm vang lên, đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Là Chu Quân Hào, Chu Quân Hào, cậu ngày hôm qua còn cùng cô đánh cầu lông. Hôm nay, nhìn đến này bằng chứng 1.000 tệ, cậu, có thể hay không cũng giống những người khác giống nhau. Hoài nghi cô, tiền như thế nào ném trên mặt đất? Chu Quân Hào đi qua Hàn Mộ Vi bên cạnh người, ngồi xổm xuống dưới, nhặt lên một tờ trong đó, nghiêm túc mà nhìn cô. Hàn Mộ Vi, cậu thật đúng là kẻ có tiền. Có tiền cái gì có tiền, còn không phải là trộm, chính là a Chu Quân Hào. Cậu đừng nhặt, để tự cô ta nhặt, cô ta nếu không nhặt lên đưa Tề Tư Mẫn, lại cùng chúng ta xin lỗi. Tôi tuyệt đối đem việc này bao trường học. Hàn Mộ Vi, cô không nghĩ bị ghi tội thôi học đi. Có người nói như vậy, ta dịch mà tức á tội vi vi. Cách chương.